Đệ nhất danh sách, chương 368, lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách tiếp ứng La Lam người không riêng hàng rào trong có, Hứa Man cũng chẳng biết lúc nào dẫn đội đi đến 88 hàng rào bên ngoài, tựa hồ là sợ tiếp ứng La Lam xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. A xem ra, La Lam cùng Khánh Trần tình huynh đệ xác thực rất thiết, Khánh Trần thậm chí nguyện ý vì La Lam đi hao hết tâm tư hủy diệt một tòa hàng rào. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nhìn thấy La Lam thời điểm, La Lam đã nói Khánh Trần nhất định sẽ kêu hắn ra ngoài, mà Khánh Trần thì tại hạ lệnh tạm thời triệt binh xa hố Dương Thị thời điểm, liền đã làm tốt nghĩ cách cứu viện sở hữu chuẩn bị. Cho dù Khánh Trần thật sự vô pháp tại chàng kia náo động bên trong lật bàn, lần này nghĩ cách cứu viện cũng như cũ sẽ ở Khánh Nghị dưới sự trợ giúp đúng hẹn tiến hành, nano chiến sĩ nhất định sẽ dựa theo chuẩn xác thời gian trong phạm vi đến 88 hàng rào. Khánh Trần thượng Bạch Quả Sơn cái ngày đó, tại kia phong tuyết đến nơi lúc trước, đã vì La Lam chuẩn bị xong hết thảy. Phân biệt, La Lam cũng không khuyên nữa nói Nhâm Tiểu Túc cùng bọn họ một chỗ hồi Khánh Thị, hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Đều các ngươi tại Hà Cốc địa khu đứng vững gót chân, có thể cho ta liên hệ ta để cho Hứa Man cho ngươi đưa đi một ít vật tư, xem như đối với ngươi thăng quan nhà mới chúc mừng. Đi, Nhâm Tiểu Túc cũng không khách khí với hắn, hai bên như vậy cáo biệt. Thiên hạ này vốn cũng không có không tiêu tan buổi tiệc, Nhâm Tiểu Túc bọn họ đem chạy về phía trong lòng mình hy vọng cùng quang minh. Trên đường trở về, Nhan Lục Nguyên hỏi, ca, Hà Cốc địa khu bên kia cái dạng gì a? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vậy trong rất nghèo, phòng ở đều là đất làm, ruộng trà lại bị người phá hủy, một đám cùng thổ phi cùng chỉ còn thương, còn không người có thể cướp bóc. Nhan Lục Nguyên rất nghiêm túc nghe, lại không nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc hỏi, như vậy cũng nguyện ý đi không, quảng cáo. Đương nhiên nguyện ý, Nhan Lục Nguyên con mắt lóe sáng sáng nói, tiểu cận tỷ tỷ cũng ở mà, nàng, ừ, nàng cũng ở, Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói, bình thường thời điểm, hai ta sẽ cùng bọn thổ phỉ cùng đi đào nước bùn áp gạch mộc che phòng ở, chúng ta còn có thể cho những thổ phỉ đó đi học. Nhan Lục Nguyên đột nhiên hỏi, vậy ta có thể cùng các ngươi một chỗ che phòng ở sao? Đương nhiên có thể, Nhâm Tiểu Túc nói, đối với Nhan Lục Nguyên mà nói, hắn không sợ thời gian trôi qua rất đau khổ, nếu như sinh hoạt có hy vọng coi như là chuyển gạch che phòng ở cũng có thể rất khoái nhạc. Nhâm Tiểu Túc nhìn sau lưng Vương Vũ Trì, Khương Vô đám người nhất nhãn, Khương Vô lão sư từ khi có học sinh nữ sau khi rời khỏi liền một mực rất nặng lặng yên, cũng không biết mỗi ngày tại nghĩ chút cái gì. Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên, đi ca mang người yếm phong, như thế nào hóng mát. Bằng xe, Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, chúng ta không thể không xe mà, ta còn tưởng rằng muốn đi Hà Cốc địa khu nha. 88 hàng rào cự ly Hà Cốc địa khu còn có hơn 400 km, trung gian cách hai tòa hàng rào đâu, coi như là Nhâm Tiểu Túc cũng phải dùng 3 ngày thời gian tài năng gấp trở về. Bất quá Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên thú nhận hơi nước đoàn tàu, hắn tựa hồ không có ý định che giấu năng lực này, Vương Phú Quý thấy được hơi nước đoàn tàu thì đều nhìn ngây người. Tiểu Túc đây là... xe lửa, đúng, Nhâm Tiểu Túc cười nói, nổ súng xe mang các ngươi hóng mát, bằng xe, sau lưng một đám người tất cả đều cười rộ lên, nhân ra đều là khai mở xe sang trọng mang mỹ nữ hóng mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng xe, đến Nhâm Tiểu Túc nơi này lại trở thành nổ súng xe mang một đám nam nữ già trẻ hóng mát. Bằng xe, như thế nào gì từ đến Nhâm Tiểu Túc nơi này, họa phong đều có điểm không đồng nhất nha. Lên xe, Nhâm Tiểu Túc cao hứng bừng bừng quát, sinh hoạt có hy vọng, phảng phất làm cái gì đều đặc biệt có lực. Một đám người ngồi ở hơi nước đoàn tàu trong xe, mọi người nhìn về phía trước dây một chút từ hư ảo biến thành sự thật mà sau lưng dây thì một tiết đoạn tiêu thất, giờ khắc này tựa như mộng cảnh. Tiểu Túc ngươi này đoàn tàu sẽ là của ngươi năng lực sao? Tiểu Ngọc thì hỏi, trước kia Nhâm Tiểu Túc cũng không có như thế nào bại lộ qua năng lực, trong ấn tượng đây còn là lần đầu. Điều này có thể lực có thể làm gì cái gì? Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ nghĩ, có thể chạy một chút vận chuyển, về sau 178 hàng rào nếu mở thương lộ ta có thể đi kéo hàng. Cũng không biết kéo một đầy xe hàng, có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền. Kỳ thật có tiền hay không cũng không quan trọng, hắn chính là muốn học đến nỗi dùng. Cũng không biết đạo vương Từ Dương nghe nói như thế hội nghĩ như thế nào, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới muốn dùng năng lực của mình chạy vận chuyển. Chủ yếu là một cái siêu phàm giả tinh thần lực là có hạn, coi như là Vương Tòng Dương, cũng bất quá chính là không ngoại lực dưới tình huống điều khiển lấy đoàn tàu chạy cái nửa ngày thời gian, tựu này vẫn không thể tốc độ cao nhất chạy. Mà Nhâm Tiểu Túc bất đồng, Nhâm Tiểu Túc này hơi nước đoàn tàu từ phục khắc đến trước tiên, liền so với Vương Tòng Dương nhiều ra 12 khoang xe lửa, hơn nữa hắn căn bản không phát hiện được tinh thần lực hầu như không còn cảm giác. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc hiện tại cũng chả lại không có phát giác được hắn đáng giá nhất dựa vào tuyệt có thể hay không phục khắc người khác năng lực điểm này ưu thế, mà là hắn tinh thần lực từ đầu đến cuối cũng như cùng một cái câu đố đồng dạng nghiền ép lấy cái khác siêu phàm giả. Buông tay buông chân dùng hơi nước đoàn tàu chạy đi là cực nhanh, hiện giờ hướng Tây Bắc hướng căn bản không có cái gì tập đoàn lực lượng tới ngăn chặn siêu phàm giả tập đoàn mình cũng có phần sứt đầu mẻ chán đâu, mà Nhâm Tiểu Túc cùng hiện giờ cường đại nhất Khánh Thị, 178 hàng rào, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng xem như bằng hữu A, hơi nước đoàn tàu một đường vượt qua đại giang sông lớn, rãnh trời cũng đều biến thành đường bằng phẳng, phảng phất đem sở hữu phiền não đều để tại sau đầu tựa như. Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói. Đến khu quần cư thì không muốn nói ta năng lực này, đám kia thổ phỉ bây giờ còn không thể đặc biệt tín nhiệm. Quảng cáo, vương phú quý đám người nhao nhao gật đầu, điểm này nặng nhẹ bọn họ còn là hiểu được tại sắp đến thời điểm Nhâm Tiểu Túc thu hơi nước đoàn tàu nuôi lớn ra đi bộ tiến lên. Đường bọn họ đến khu quần cư thời điểm, khu quần cư vẫn như cũ là một mảnh phế tích, lúc này Dương Tiểu Cận đang vòng quanh tay áo đang giúp Lưu Dân A Tồn lấy cây ngô cây gậy cùng khoai lang mang lên Hứa Man lưu lại chính là xe tải. Mặt cũng bẩn bẩn, hoàn toàn nhìn không ra một chút tập đoàn thiên kim bộ dáng, nàng phảng phất vốn chính là cái lưu dân tựa như. Dương Tiểu Cận quay đầu thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi tới, vui vẻ cho Nhâm Tiểu Túc vẫy vẫy tay, Nhan Lục Nguyên thấy được một mảnh phế tích mày may không có cái gì uể oải, hắn hướng về phía Dương Tiểu Cận vẫy tay hô. Chị dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn là Nhan Lục Nguyên lần đầu tiên quản Dương Tiểu Cận kêu chị dâu, đúng là trực tiếp cho Dương Tiểu Cận hô ngây ngần cả người. Trong lúc bất chợt, Nhan Lục Nguyên cảm giác có người hướng hắn trên mông đít đạp một cước, nhìn lại thấy Nhâm Tiểu Túc mặt đỏ bừng. Càn rỡ hô cái gì đó. Ngược lại là Dương Tiểu Cận vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, chủ yếu là mấy ngày nay sở hữu thổ phỉ đều là mở miệng một tiếng đại tàu hô, nàng đã sớm chết lặng, trong đáy lòng đã sớm tiếp nhận xưng hô thế này. Lại thấy Tiểu Ngọc Tỷ đi đến Dương Tiểu Cận trước mặt, nàng lấy ra khăn tay giúp đỡ Dương Tiểu Cận xoa xoa khuôn mặt cười nói. Thật tốt một cô nương A tiên hoa cắm ở trên bãi phân châu. Nhâm Tiểu Túc không vui. Làm sao nói đâu đây là ai cứt châu sao? Kết quả Tiểu Ngọc thì căn bản liền không để ý tới hắn, mà là lấy ra một cái kim thủ vòng tay cho Dương Tiểu Cận mang lên. Tỷ không có nhiều tiền, tay này vòng tay cũng không đủ trọng, nhưng ngươi ngàn vạn khác ghét bỏ, về sau thì tích lũy tiền cho ngươi thêm đánh nhất phó trọng. Dương Tiểu Cận một chút cũng không có chối từ, mà là cười mỉm nói. Không chê, rất thích. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.